Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 581, hai ông cháu. Cao đến mấy trăm ngàn trượng Nguyệt Hàn Sơn, cao vút trong mây, không gặp kỳ phong, ầm vang một tiếng thật lớn, cao trăm trượng sơn thể ra vỡ ra được, kinh người đao ý chém nghiêng như mây, đem tầng mây thật dày trực tiếp cắt ra. Lộ ra một mảnh thanh minh, vô thượng đao ý, bá đạo tuyệt luân, mênh mông cực kỳ, làm người thần phục. Theo sơn thể nứt ra, một luồng sơn động xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đầy rẫy một luồng thần dị, dũng cảm khí tức, đao thần mộ địa đánh mở. Gần trong gang tấc thượng quan sắt ở nhìn thấy sơn thể nứt ra trong nháy mắt, đồng tử bỗng nhiên sáng ngời. Sau đó, hắn bạch y nhất động, cả người như một đạo bạch quang hóa vào trong lòng núi. Đao thần mộ địa mở ra, nhất đao các tam các chủ hạ chi danh một đôi màu nâu đậm con ngươi quang. Mang lóe lên, lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn chân nguyên bao vây lấy nhất đao các đông đảo tu sĩ. Cùng tiến vào đao thần mộ địa bên trong. Đao thần mộ địa càng thật sự ở nơi này. Thần đao môn môn chủ Tống Nhất kinh hỉ phi thường. Đây tuyệt đối là ta vận may. Nếu như có thể được đao thần truyền thừa, ta thần đao môn tất nhiên có thể ở tiến lên trước một bước, trở thành cao đẳng thánh địa. Tống Nhất tiếng cười phía dưới, đao quang hóa thành vô số giải lụa, đem sở hữu thần đao môn tu sĩ cùng đưa vào đao thần mộ địa bên trong. Khoảng cách xa nhất Ma Đao Tông tu sĩ, ở nhìn thấy đao thần mộ địa mở ra thời điểm, cũng có động tác, từng cái tu sĩ hầu như không có lẫn nhau phối hợp. Ở cùng một cái thế giới không hẹn mà cùng lựa chọn nhảy vào đao thần mộ địa bên trong. Thể trạng cường tráng, lưng hùm vai gấu tam trưởng lão bao hồng. Ánh mắt dùng mình, dung mạo không đẹp đẽ, khuôn mặt hiện ra một vệt vẻ dữ tợn. Nhếch miệng mà cười, đao thần lưu lại dưới hết thảy đều chỉ có thể trách là chúng ta Ma Đao Tông. Nguyệt quang đào đào, chủ thượng quan sát, nhất đao các, thần đao môn, Ma Đao Tông, tứ phương thế lực liền một cái hơi thở cũng chưa tới. Chính là cũng tiến vào đao thần trong mắt, chuyến này đến người. Yếu nhất đều là đạo sơ kính tiền kỳ, tốc độ tự nhiên không chậm. Tần Phong nhìn tứ phương thế lực tiến vào đao thần mộ địa bên trong, cũng không có gấp tiến vào bên trong. Hắn lấy ra vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, triển khai vạn hồn thuật truy tung giả vấn thiên thạch bi chỗ. Quả nhiên, từ đao thần mộ địa bên trong tồn tại vấn thiên thạch bi hồn phách khí tức. Ngay tại đao thần mộ địa bên trong, Tần Phong ánh mắt lóe lên, đem vấn thiên thạch bi mảnh vỡ cho thu lại, sau đó thân hình lóe lên, cũng tiến vào đao thần mộ địa. Nguyệt Hàn Sơn mạch chính là xuyên qua mất cả tháng răng đào. Nguyệt Hàn Sơn là Nguyệt Hàn Sơn mạch chủ phong, xung quanh một triệu dặm bên trong có không ít kỳ lạ đồ vật tồn tại. Không ít tu sĩ đều sẽ đến. Giờ khắc này, đao thần mộ địa mở ra, kinh thiên động địa đao ý phá ra tầng mây thật dày, dẫn lên thiên địa dị tượng, kinh động đại lượng tu sĩ, thật kinh người đao ý. Nguyệt Nha Đảo đến lúc nào xuất hiện như thế một vị đao đạo cường già? Này cỗ đao ý thực sự quá kinh người, khó nói Nguyệt Nha Đảo bên trên có một tên đạo nguyên cảnh tồn tại. Cái này một phương hướng là Nguyệt Hàn Sơn phương hướng. Nguyệt Hàn Sơn có đao đạo cường giả xuất hiện. Đến xem nhìn một lát. Mấy ngày gần đây nghe đồn Nguyệt Nha Đảo tồn tại đao thần mộ địa. Khó nói vừa nãy chính là đao thần mộ địa xuất thế dấu hiệu. Nguyệt Hàn Sơn có đao thần mộ địa tồn tại. Nhanh đi xem nhìn một lát. Không ít tu sĩ cảm thấy được Nguyệt Hàn Sơn tình huống. Hay là một vị tồn tại đao đạo cường giả, hay là liên tưởng lên hôm nay nghe đồn, từng cái hướng về Nguyệt Hàn Sơn phương hướng mà đi. nhìn thấy đao thần mộ địa, là đao thần mộ địa. Đao thần mộ địa càng ở Nguyệt Hàn Sơn bên trong, chẳng trách mấy chục ngàn năm đến không người tìm đến đao thần mộ địa. Nhanh, nhanh tiến vào bên trong. Đao thần mộ địa truyền thừa, ta muốn mọi người tu sĩ từng cái chui vào Nguyệt Hàn Sơn sơn thể bên trong. Tiến vào đao thần mộ địa bên trong, Đại Nguyệt Thành, Nguyệt Nha Đảo thành trì lớn một trong, trà quán bên trong, ông cháu hai người tĩnh tọa uống trà. Lão giả khuôn mặt gầy gò, tóc trắng dày đặc, tiên phong đạo cốt, ăn mặc một bộ tương tự với đạo bào y vật, nhiều mấy phần dễ chịu nhàn hạ tư thái. Hắn nâng chung trà lên, ánh mắt viễn vọng, nhìn phía Nguyệt Hàn Sơn phương hướng. Này cỗ đao ý, là đao thần mộ địa mở ra. Cháu gái là một cái bề ngoài nhìn qua 16 tuổi. Thiếu nữ, lớn lên 10 phần xinh đẹp, một đôi mắt to lấp lánh có thần, như tinh thần, răng trắng môi đỏ, kiều diễm ướt át. Nàng vừa nghe lão giả vừa nói như thế, trở nên hưng phấn. Ra ra, đao thần mộ địa thật ở Nguyệt Nha Đảo. Lão giả gật gù, hừm, đã mở ra, Nhất Đao Các, Thần Đao Môn, Ma Đao Tông Tam Phương, đều là cái này mà tới. Đồng thời, bọn họ vẫn như cũ tiến vào bên trong. Ra ra, chúng ta đi cũng xem một chút đi. Thiếu nữ cười rộ lên, đao thần mộ địa a, ta chưa từng gặp. Đây chính là trong truyền thuyết đao thần, hắn không biết lưu lại vật gì. Lão giả nói, đao thần mộ địa thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Huống hồ Nhất Đao Các, Thần Đao Môn, Ma Đao Tông Tam Phương cũng đi, bọn họ nòng nọc không dễ trêu. Thiếu nữ đi tới lão giả bên người, lôi kéo lão giả tay, cười nói, không phải là có gia gia có ở đây không? Có gia gia, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lão giả đạn một hồi thiếu nữ đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Người cô gái nhỏ này, liền biết cho gia gia gây phiền toái. Thiếu nữ cười rộ lên, gia gia tốt nhất. Sau đó, lão giả khẽ vỗ ống tay áo. Hai người biến mất không còn tăm tích, chỉ có trên mặt bàn lưu lại một viên cực phẩm linh thạch, dùng để giao tiền trà. Đao thần mộ địa, Tần Phong chân đạp thực địa, nhìn trước mắt là một mảnh hoang mạc, mênh mông vô bờ hoang mạc, mênh mông trên bầu trời, tồn tại hai cái mặt trời, nóng rực quang mang rơi ra lớn, khiến lòng người sinh buồn bực. Hai cái mặt trời, Tần Phong ngẩng đầu nhìn tới, ngược lại là có chút kỳ lạ. Hắn trải qua mấy đặc thù chi, thiên môn thế giới, Bích Vân Thác Không Đảo, Phiếu Miểu Đạo Cung, Nguyên Thủy Bí Cảnh, những chỗ này đều là cảnh sắc hợp lòng người, như là đao thần mộ địa như vậy, nằm ở một cái hoang mạc chi, đẩy hai cái đại thái dương, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Thượng Quan Sắt, Ma Đao Tông, Nhất Đao Các, Thần Đao Môn mọi người ly khai, Tần Phong một chút không nhìn thấy mấy người khác, linh hồn tán ra. Nhưng bởi vì thái dương lực lượng ảnh hưởng, có vẻ hơi vặn vẹo, dò xét phạm vi cũng chỉ là 3 vạn dặm tả hữu thôi. 3 vạn dặm tả hữu khoảng cách, đối với đạo chi cảnh tu sĩ mà nói, cũng không dài. Trước tiên tìm vấn thiên thạch bi chỗ, Tần Phong lấy ra vấn thiên thạch bi, lần thứ 2 triển khai vạn hồn thuật, lần này, vấn thiên thạch bi chỗ 10 phần rõ ràng. Ngay tại Bắc Phương, Tần Phong nhìn phía Bắc Phương, thu lên vấn thiên thạch bi, sau đó, thân hình nhất động, hướng về Bắc Phương mà đi. Ở hắn ly khai Bắc Phương nháy mắt, cảm ứng được có mấy đạo khí tức từ ngoại giới mà đến. Tiến vào đao thần mộ địa bên trong, những khí tức này có mạnh có yếu, người yếu bất quá là chân ngã cảnh tu sĩ, cường giả đạt đến đạo chi cảnh. Mà số lượng càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 50 người. Đao thần mộ địa tràn ngập sức mê hoặc. Nhiều người, trước hết tìm tới vấn thiên thạch bi,